ngàn vạn cây châm như lông châu toàn bộ hướng phía Hắc Sát Hổ cùng Dương Thiên Phong bắn qua, độc tính kịch liệt vô cùng. Hắc Sát Hổ cùng Dương Thiên Phong bị bắn trúng lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Đinh, chúc mừng người chơi giết chết thất cấp Hắc Sát Hổ, điểm kinh nghiệm XP cộng 900.000, khí công giá trị cộng 9.000, điểm tích lũy giá trị cộng 9.000. Đinh, chúc mừng người chơi giết chết Dương Thiên Phong, điểm kinh nghiệm XP cộng 200.000, khí công giá trị cộng 2.000, điểm tích lũy giá trị cộng 2.000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thất cấp hỏa hệ ma hạch. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phá hoang quyền pháp. Dương Lỗi hưng phấn không thôi. Hắc Sát Hổ này rõ ràng có nhiều điểm kinh nghiệm XP như vậy, nhớ rõ thời điểm mình chém giết bát cấp Bạch Hạc, cũng gần 1 triệu điểm kinh nghiệm XP mà thôi, bất quá khi đó Bạch Hạc là suy yếu tới cực điểm, có thể sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng mà không ít. Thuật thu nhặt. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cốt cao Hắc Sát Hổ. Hắc Sát Hổ cốt cao, Dương Lỗi im lặng, thứ này có thể làm gì, chỉ dung luyện đan chế dược, bất quá mình luyện đan vẫn có chút trợ giúp đấy. Nói như thế nào cũng là đồ vật từ thất cấp ma thú đi ra. Có lẽ không kém. Đối với Hắc Sát Hổ thi triển thuật thu nhặt, Dương Lỗi lại đối với Dương Thiên Phong thi triển thuật thu nhặt. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch 3 khỏa. Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, xem ra cái này là chiến lợi phẩm mà Dương Thiên Phong lần này thí luyện thu hoạch được, rõ ràng có 3 khỏa lục cấp ma hạch. Cộng lại mà nói, mình có 4 khỏa lục cấp ma hạch, cộng thêm 1 khỏa thất cấp ma hạch rồi. Thu thập xong mọi thứ, Dương Lỗi đứng dậy, chứng kiến Dương Thanh Thủy không kịp thở chạy tới. Dương Lỗi thở dài, nếu cô gái nhỏ này sớm đến một điểm mà nói, cái kia thật đúng là đại phiền toái rồi, chính mình cũng không biết xử lý như thế nào. Tu vi của nàng quá yếu, mới vũ sư tứ giai mà thôi. Ngươi không sao chớ? Ta không sao, tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, Dương Thiên Phong đã bị ta giết. Dương Lỗi nói, Tam thiếu gia, ngươi thật sự giết Dương Thiên Phong. Dương Thanh Thủy há to miệng nói, đúng vậy a, như thế nào, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Nhìn xem Dương Thanh Thủy biểu lộ giật mình, Dương Lỗi không khỏi hỏi. Nhưng ta nghe nói Dương Thiên Phong có một ma sủng, là thất cấp Hắc Sát Hổ, lợi hại vô cùng, ta lo lắng Tam thiếu ngươi có hại chịu thiệt, cho nên mới gọi ngươi, ngươi, thật giết Dương Thiên Phong. Dương Thanh Thủy nói, ân, cả Hắc Sát Hổ cùng một chỗ giết đi, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, Dương Thiên Phong thằng này tại sao có thể có ma sủng như Hắc Sát Hổ, trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường. Ma sủng cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, ngoại trừ từ nhỏ chăn nuôi ra, vậy thì phải dùng phương pháp bạo lực để cho hắn khuất phục rồi, mà Dương Thiên Phong hiển nhiên không có thực lực kia, mặt khác Dương Thiên Phong với tư cách chi thứ đệ tử, cũng sẽ không có ưu đãi như vậy Dương Thiên Phong này có thể có được Hắc Sát Hổ, tán thành đã làm cho người suy đoán rồi. Dương Thiên Phong ở bên ngoài đã bái một sư phụ, nghe nói Hắc Sát Hổ này là sư phó hắn cho hắn đấy. Dương Thanh Thủy nói, sư phó, ngươi nói Dương Thiên Phong này còn có sư phụ. Như vậy sư phó hắn là tu vị gì? Dương Lỗi hơi có chút lo lắng, sư phó của Dương Thiên Phong hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu, người có thể thu phục chiếm được Hắc Sát Hổ, sao có thể là kẻ yếu? Tam thiếu, ngươi cũng phải cẩn thận, sư phó của Dương Thiên Phong nghe nói là người xưng cuồng hổ tư đồ hổ, một thân công phu thâm bất khả chắc, hơn nữa bên người còn có một bát cấp Hắc Vân Hổ. Dương Thanh Thủy giải thích nói, tu vị thâm bất khả chắc, có Hắc Vân Hổ với tư cách ma sủng, Dương Lỗi cho mày. Như thế đã nói lên, cái cuồng hổ gì kia tu vị ít nhất cũng là võ thánh, mình hiện tại muốn chống lại võ thánh, đó là tuyệt không có cơ hội thủ thắng, coi như là bạo vũ lê hoa châm cũng không có khả năng, cái này phiền toái. Thấy bộ dạng Dương Lỗi nhíu mày lo lắng, Dương Thanh Thủy lại nói, Tam thiếu, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù hắn biết, bên ngoài cũng không dám đối với ngươi làm gì, dù sao thân phận của Tam thiếu ngươi tôn quý, còn có, ta sẽ không nói ra. Cho nên cuồng hổ sẽ không biết Dương Thiên Phong là ai giết đấy. Dương Lỗi nghĩ nghĩ cũng phải, đợi đến lúc cuồng hổ tra rõ ràng chân tướng sự tình. Mình đã sớm đi vào huyền cơ môn, hắn có thể đi huyền cơ môn Dương Oai. Nói giỡn sao, huyền cơ môn cường đại cỡ nào, huống chi mình còn có cái sư phó ngư nhân đây này. Hắn tổng không có khả năng nhìn xem đồ đệ của mình bị người tiêu diệt a. Không có việc gì, ngươi là cùng ta chung một chỗ, hay là một mình hành động. Dương Lỗi nhìn Dương Thanh Thủy nói. Dương Thanh Thủy mím môi. Nhìn xem Dương Lỗi nói, ta đi theo Tam thiếu ngươi có thể chứ? Nhìn xem ánh mắt nàng chờ mong, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Được rồi, đi theo ta cũng được, bất quá có thể sẽ rất nguy hiểm, ta còn muốn chỗ đi sâu, có thể sẽ gặp được ma thú cao cấp hơn, đến lúc đó khả năng rất khó bảo hộ ngươi đấy. Dương Thanh Thủy có chút cố chấp lắc đầu nói, ta không sợ. Vậy thì tốt, đi thôi, ngươi cũng không cần bảo ta Tam thiếu, gọi ta Dương đại ca, hoặc là Dương Lỗi cũng có thể. Trong nội tâm cảm thán, mình hỏi cái này làm gì, nhiều hơn vướng víu a. Cảm ơn ngươi, Tam. Dương đại ca. Dương Thanh Thủy cười, dáng tươi cười rất ngọt, hai má lúm đồng tiền thập phần đáng yêu, ngọt ngào. Bộ dạng của Dương Thanh Thủy lại để cho Dương Lỗi nhớ tới Tiểu Ngọc, cũng không biết nàng ở Huyền Cơ Môn như thế nào. Không kể suy nghĩ của mình vừa rồi, Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy tiến lên đường. Đi một đoạn đường, sắc trời đã ám xuống dưới. Đoạn đường này ngược lại là không có gặp được cao cấp ma thú, Dương Lỗi không có hứng thú đánh gì, đều để cho Dương Thanh Thủy rồi, thật ra khiến nàng thu thập không ít. Bởi vì trên đường đánh rất nhiều ma thú loại nhỏ, cho nên thịt ăn cũng không cần lo lắng. Dương Lỗi đốt lửa, bắt đầu nướng đồ. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ đồ nướng thuật, chức nghiệp đầu bếp mở ra. Dương Lỗi bó tay rồi, đồ nướng thuật, danh tự cũng đủ quái đấy, lại nói tiếp nghe thập phần không được tự nhiên. Bất quá để cho Dương Lỗi buồn bực chính là, mình lúc trước ở Yên Sơn cũng làm đồ nướng, sao lại không có lĩnh ngộ đồ nướng thuật này? Nghĩ nghĩ có lẽ là, bởi vì mình lúc ấy không có mở ra sinh hoạt chức nghiệp hệ thống A. Đồ nướng thuật, đã có, phải sử dụng. Để cho Dương Lỗi sai biệt chính là, mình sử dụng đồ nướng thuật, thịt thỏ ở trong không gian hệ thống rõ ràng thoáng cái bị nướng chín. Hơn nữa hương vị tựa hồ tuyệt không kém mình vừa rồi nướng. Đã có chỗ tốt này, ngược lại là không tệ rồi, tối thiểu thời điểm mình muốn ăn cái gì, có thể rất nhanh ok, không cần chờ đợi lâu như vậy. Vừa ăn vài miếng, Dương Lỗi đã cảm thấy không đúng. Thanh âm gì? Thanh Thủy ngươi có nghe không? Không tốt, là đàn sói. Dương Thanh Thủy cẩn thận nghe xong, sắc mặt đại biến. Dương Lỗi cũng biến sắc, nghe thanh âm, bọn sói này tuyệt đối không dưới mấy trăm con. Phiền toái, lần này có thể phiền phức rồi, ngươi chạy nhanh đến trên cây đi, để ta đối phó chúng. Dương Lỗi nói ra, những đàn sói chết tiệt này, để cho Dương Lỗi hoài nghi mình có phải cùng sói xung đột hay không, lần trước ở Yên Sơn cũng là gặp được đàn sói, không nghĩ tới lần này thí luyện cũng là gặp đàn sói. Không còn kịp rồi. Dương Thanh Thủy lắc đầu nói, thực xin lỗi, Dương đại ca, lần này khả năng liên lụy ngươi rồi. Dương Lỗi cười cười nói, không có việc gì. Chẳng lẽ ngươi quên, ta biết bay đấy. Tới, ta ôm ngươi bay đến trên cây đi. Dương Thanh Thủy do dự một chút, nhẹ gật đầu. Dương Lỗi ôm lấy Dương Thanh Thủy, hướng một cây đại thụ gần nhất bay đi lên. Chít chít chi. Cái gì đó? Dương Lỗi nhướng mày, xoay người nhìn lại, không khỏi hút miệng khí lạnh. Không tốt, Dương đại ca, là Trường Tí Ma Hầu. Dương Thanh Thủy giải thích nói. Ngươi ôm chặt ta. Dương Lỗi bay lên, quay đầu lại một cái giám định thuật. Trường Tí Ma Hầu. Lục cấp ma thú, am hiểu leo cây, quanh năm trên tảng cây, ma thú quần cư, cực kỳ hung mãnh. Dương Lỗi thấy thế không khỏi muốn mắng chửi người, lại là động vật quần cư, cái này bi kịch rồi, trên mặt đất có ma lang, mà trên cây rõ ràng có Trường Tí Ma Hầu. Dương đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Thanh Thủy thập phần sốt ruột. Chúng ta không thể bay quá cao, trên bầu trời có huyền ưng đấy. Dương Lỗi bó tay rồi, lần này như thế nào xui xẻo như vậy? Dương đại ca, bên kia không có việc gì. Dương Thanh Thủy chỉ vào một cây đại thụ trụi lủi cách đó không xa. Không có biện pháp, đành phải đi vào trong đó trước nghĩ nghĩ biện pháp rồi, ở trên cây qua đêm thật là không sáng suốt đấy, chỉ có thể đủ tạm làm nghỉ ngơi. Rơi xuống trên cây, Dương Lỗi đem Dương Thanh Thủy để xuống. Xà, xà. Dương Lỗi còn không có đứng vững, liền nghe được Dương Thanh Thủy gào lên. Quả nhiên là một đầu cự mãng màu trắng cực lớn. Dương Lỗi đang muốn động thủ, lại phát hiện nó thập phần sợ hãi chạy trốn, giống như sợ hãi mình vậy. Dương Thanh Thủy ngược lại là có chút kinh ngạc. Dương đại ca, nó như thế nào lại chạy? Dương Lỗi nhìn nhìn bộ dạng Bạch Tố Trinh trên tay mình, cười cười nói. Nó sợ hãi Thanh Thủy ngươi a? Mới không phải đây này. Thanh Thủy nói. Cự mãng màu trắng này là lục cấp ma thú, làm sao có thể sẽ sợ ta? Đúng rồi, nhất định là sợ Dương đại ca ngươi. Dương Lỗi quay đầu nói. Thanh Thủy, ngươi chú ý một chút, ta trước khôi phục cái đã. Yên tâm đi, Dương đại ca, ngươi khôi phục là được. Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Phi hành khoảng cách cũng không xa, thời gian cũng không phải thật lâu. Dương Lỗi căn bản không cần khôi phục cái gì, bất quá là vì xem xét xuống. Bên trong hệ thống có cái gì có thể hỗ trợ giải trừ khốn cảnh hiện tại hay không, dù sao luôn ở chỗ này cũng không an toàn. Vạn nhất trên bầu trời huyền ưng phát động công kích mà nói, như vậy mình cùng Dương Thanh Thủy tuyệt đối là ở hạ phong. Không có khả năng thủ thắng đấy. Vũ khí, hoàn toàn không cần cân nhắc, căn bản không có khả năng có vũ khí gì có thể trợ giúp. Như vậy phù triện, căn bản không có phù triện diện tích công kích lớn, cửu thiên lạc lôi phù ngược lại là có thể, nhưng cái phù triện kia uy lực cực lớn, phẩm cấp rất cao, mình căn bản không có biện pháp luyện chế ra. Lại hối đoái bạo vũ lê hoa châm một lần. Nói giỡn, bạo vũ lê hoa châm này căn bản không có khả năng giết chết nhiều sói như vậy, cũng không phải vài chục, đó là mấy trăm con, 1000 con. Như vậy chỉ có kỹ năng,